Lạc Phong nhíu mày, trong lòng hô to, chấm, không tốt, có độc, nhưng hắn còn đến không kịp phản ứng. Liền cảm giác choáng váng, trực tiếp té xỉu xuống phía dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lúc lâu, khói đặc tán đi, Lạc Phong ngã vào na, không thể động đậy. Hành, mang đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cần gì phải quản sự đi tới nhìn thoáng qua, phất phất tay, khinh thường nói, cái này trong đại lao, hình cụ trăm nghìn chủng, mỗi một chủng, đều cũng đủ làm cho Lạc Phong thể nghiệm đến nhân gian khó khăn. Hắn không phải là không thừa nhận sao? Vậy thì nhìn một chút hắn, đầu khớp xương rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.